ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, ám dạ nguyền rùa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tình cảnh có chút yên lặng, ai vậy không nghĩ tới, cái này Đông Phương tới thiếu niên, lại như vậy cuồng ngông. Ám dạ nắm giữ, tối tăm vu thành nhỏ thủ lãnh, lại bị hắn làm con kiến hôi vậy. Rất tốt, ám dạ chi tổ sắc mặt đổi được vô cùng là âm nặng. Nhưng hắn ở chỗ này hóa thân, quả thật bản lãnh có hạn, còn không bằng Dix ha, cái này một món hóa thân. Bất quá là hắn tinh khí biến thành, ban cho Dix ha ám dạ huyết mạch. Dix ha bị giết, huyết mạch hắn mới bại lộ ra, nhưng không có nghĩ đến, đối phương không phải những cái kia quen thuộc lão quái vật, mà là một người đến từ tại Đông Phương thiếu niên. Hơn nữa như vậy cuồng ngông, cút đi, Đường Không quét hắn một mắt, ánh mắt rơi vào những cái kia cái lính đánh thuê trên mình. Nói, bổn tọa không muốn đại khai sát giới, không muốn chết toàn bộ cút đi, các người ám dạ chi tổ, ở diện tiền bổn tọa, cũng chỉ là phế vật. Huống chi các ngươi, những cái kia cái lính đánh thuê nhất thời lộ ra sợ thần sắc. Nước ngoài binh lính, có một cái đặc thù, ở nguy hiểm dưới tình huống, bọn họ sẽ đầu hàng. Ti kiêu binh lính, dẫu có chết bất khuất, lấy tù binh là khuất nhục, mà đối với nước ngoài văn hóa mà nói, đầu hàng cũng không phải là sỉ nhục. Cho nên vào giờ phút này, bọn họ quả thật sinh ra ý rút lui. Một cái ở trong tối đêm chi tổ trước mặt, cũng có thể như vậy cuồng vọng thiếu niên người, bọn họ căn bản không chọc nổi. Phút chốc một tiếng, ám dạ chi tổ bỗng nhiên tản ra, hóa thành một phiến khói đen, hướng Đường Không lồng quét tới. Đường Không hơi biến sắc mặt, vận khiến cho Bạch Viên Việt giản thân pháp tránh. Thế nhưng khói đen lại phong tỏa hắn, không ngừng truy kích. Đường Không trao mày, hắn vốn định đưa tay đánh tan, nhưng cái này khói đen sợ rằng không e ngại vật lý công kích. Hơn nữa bàn tay mình một khi tiếp xúc, sợ cũng đồng thời trúng đối phương chiêu thức, nhưng cái này dạng trốn đi xuống cũng không phải biện pháp. Đường Không phút chốc xoay người lại, bỗng nhiên há mồm, chân hỏa giận Phật âm, một tiếng giống giận, vậy khói đen lại đánh tan hơn nửa. Nhưng vẫn có chút ít, bay tới trước mắt, Đường Không sắc mặt lạnh như băng, đưa tay đánh tan đi. Đúng như dự đoán, cái này khói đen lại đóng dấu ở bàn tay hắn trên, biến thành một khối tương tự với bớt dấu vết, ám dạ nguyền rủa. Trên lầu Monica, bỗng nhiên thất thanh kêu lên, Đường Không cúi đầu nhìn một cái, đây đại khái là cái đó ám dạ chi tổ đặc thù lực lượng. In vào trên người mình, giống như là một loại độc, sẽ dần dần ăn mòn mình, cũng có thể bị cảm ứng được, từ đó xác định vị trí mình vị trí, ta coi là đồ chơi gì mà. Đường Không vận lên tiên thiên thái hư tử khí công quyết, nhất thời chân khí lưu chuyển, thẳng đến tay phải, khối này màu đen dấu vết, nhất thời tan thành mây khói, tối tăm vu thành nhỏ chính giữa. Già nua ám dạ chi tổ, ngồi ở cao vị trên, mặt hắn lên, lộ ra nụ cười dữ tợn, cho tới bây giờ không có ai có thể chạy khỏi hắn ám dạ nguyền rùa. Chỉ cần chúng hắn nguyền rùa, cũng sẽ bị dần dần ăn mòn, huyết dịch khô héo mà chết. Không có ai giải trừ qua hắn nguyền rùa. Dĩ nhiên, đối phương nếu như mạnh mẽ, sẽ đem kiên trì được lâu dài. Nhưng vậy giống vậy ở thống khổ chính giữa vùng vẫy được lâu hơn, thậm chí sẽ tự sát. Đến từ Đông Phương ngu xuẩn, vậy dám khinh thị vĩ đại ám dạ nắm giữ. Đang nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên rên lên một tiếng, sắc mặt thoáng chốc ảm đạm, trong ánh mắt đổi được không cách nào tin. Đáp chấn nhỏ, Đích Ha sau khi chết, ám dạ chi tổ tiêu tán, những lính đánh thuê này cũng đều chạy thoát thân. Đường không không có nhiều hơn để ý tới. Lên lầu đi, tìm được vậy một dương bị đích ha chân tàng bảo vật. Trong đó còn có vậy một bức ti kiêu cổ họa. Tương đối tiếc nuối là, cái này một bức ti kiêu cổ họa cũng không phải là chư thiên vạn giới đồ, nhưng 4000 giới linh cũng đã tới tay, tiên sinh, vậy hai cái nữ vu không có bị ảnh hưởng đến, nhưng nhìn về phía đường không trong ánh mắt, tràn đầy ánh sáng, các nàng thật giống như không có đi chỗ, là muốn đi theo mình. Đường không dừng một chút, nói, những lính đánh thuê này trên mình đều có tiền, bên kia còn có một dương USD, các ngươi lấy đi là được. Hai cái nữ vu trong ánh mắt nhất thời tràn đầy ảm đạm. Đường không chậm rãi nói, ta đem phải trở về ta tổ quốc, sẽ không bỗng dưng vô cớ mang nhiều hai người. Bất quá, các ngươi nếu quả thật muốn rời khỏi cái này hỗn loạn địa khu, ta có thể cho ngươi nghĩ biện pháp. Hai cái nữ vu hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt tràn đầy vui mừng. Làm xong, Viên Niên thanh âm thông qua chư thiên vạn giới đồ truyền tới. Chính là một cái ám dạ hầu tước, làm sao có thể là ta đối thủ? Dầu gì cũng là có thể so với nội cảnh đỉnh cấp tồn tại. Hơn nữa nghe nói tánh mạng hắn lực rất mạnh, không dễ dàng chết, lại có mấy chục tên lính đánh thuê. Theo đạo lý nói, chỉ có nguyên cảnh mới có thể ngăn hắn. Viên Niên nói, chẳng lẽ ngươi vận dụng sáng thế chi súng, còn cần phải vận dụng sáng thế chi thương? Đường không nói, bớt nói nhảm, mau tới tiếp ta. Được rồi, ngươi thân phận, ca ta đã biết, để cho hắn dùng quân đội quyền hạn, hộ tống ngươi trở về nước. Viên Niên nói như vậy nói, tốt nhất ngươi đích thân tới, ta tự mình đi, mới vừa rồi ám dạc hầu tước trên mình, có ám dạc chi tổ lưu lại năng lượng. Đường không nói, hắn bị ta đâm xuyên đầu, kết quả phục sống lại, trên lưng sinh ra đôi vây lớn cánh rơi, sau đó bị ta thủ tiêu, sau đó trong cơ thể nổi lên một cổ hơi khói, biến thành ám dạ chi tổ. Cái lão già đó còn có loại năng lực này, hắn còn dùng khói đen cho ta để lại cái gọi là ám dạ nguyền rủa, không quá ta đã tiêu trừ. Rõ ràng ta tự mình đi một chuyến. Viên Niên dừng lại một chút, nói, bất quá, người tốt nhất rời đi trước, có lẽ hắn so ta sớm hơn đến vậy nói không chừng. Biết, đường không dừng lại, nói, hắn một món hơi khói, có thể tăng lên thủ hạ huyết mạch, hơn nữa hiển hóa sau khi ra, cũng có thể so với nội cảnh cường độ, còn biết lưu lại ám dạ nguyền rùa, bản lãnh có thể nói không nhỏ, người có nắm chắc sao? Yên tâm, tự vệ dù sao vậy là đủ rồi. Viên Niên nói, lão này quả thật lợi hại, ngang dọc thế giới hắc ám gần trăm năm, ở hiện đại hóa đại quy mô trong chiến tranh cũng chưa chết. Năm đó liền rất cường đại, bây giờ hẳn cường đại hơn, nhưng chỉ cần hắn không vượt ra ngoài nguyên cảnh phạm vi, ta là có thể vặn hạ đầu hắn. Chủ thế giới có vượt qua nguyên cảnh nhân vật sao? Đường không đột nhiên hỏi, trước mắt tới xem, hẳn không có. Viên Niên nói, nếu quả thật có, đó cũng là tồn tại ở truyền thuyết chi ở giữa nhân vật thần thoại. Ngươi vạn sự cẩn thận, ta cũng không muốn lần nữa tới cứu ngươi, trừ phi lại tới một viên hỏa tiễn liên lục địa, nếu không lão này chết chắc. Cứ như vậy đi, phái người tới đón ta. Hơn nữa ta bên này chẳng những có ít thứ, còn có hai phụ nữ. Ta đi. Viên Niên kinh hô, ngươi cái này cũng có thể tán gái. Hơn nữa còn là hai. Ngoặc kép ngoặc kép. Đường không chậm rãi nói, hai cái nữ vu bị ta cứu, có tương tự với độc tâm thuật dị năng. Ta muốn quân đội bên kia hẳn sẽ đối với năng lực như vậy rất có hứng thú. Ta liên lạc ca ta, lập tức đi đón ngươi, sớm một chút tới đây. Đường không mở mắt ra, chợt nhìn về phía hai cái nữ vu, nói, mang lên đồ, theo ta rời đi,